Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 102, 101 máu tanh phòng tự học người may mắn còn sống sót. Bởi vì Thảo Lư học xã cất bước hơi muộn, Vạn Hải Hào thời gian tu luyện so sánh ngắn ngủi, chỉ có khoảng một tháng thời gian. Từ góc độ này đến tính toán, hiện trường tuyệt đại đa số xã viên, coi như mạnh hơn hắn. Cũng chỉ hơi hơi mạnh hơn một điểm. Giữa hai bên cũng không có trên bản chất khác biệt. Sở dĩ, cũng không có người phát ra chê cười. Thật giống trải qua Tô Sắc Phi kia một trận miệng pháo sau. Tất cả mọi người đều trở nên có giáo dưỡng lên. Để các học viên thất vọng chính là, trong đoàn người, cái thứ hai lên sân khấu đo lường, là Chu Hàm Dịch, mà cũng không phải là Mã Nhiên. Thanh Liên học xã thành viên, Chu Hàm Dịch. Trong cơ thể mở ra khiếu huyệt số lượng là 9. Trước mặt Hắc Nham võ đạo cấp độ là nội khí tam đoạn. Chu Hàm Dịch mới vừa rời đi nội khí máy kiểm tra. Từ tiểu thư tỷ trong tay thu hồi chính mình tám mặt hán kiếm. Có chút thanh âm chói tai. Ngay ở bên tai vang lên. Nửa tháng trước, ngươi trước ta một ngày đi vào nội khí tam đoạn. Nửa tháng sau, ngươi dĩ nhiên chỉ mở ra một cái khiếu huyệt. Chu Hàm Dịch. Ngươi chỉ có trình độ loại này sao? Lên tiếng, là một tên thân mang chí viễn học xã chế phục thiếu niên. Hắn gọi Bành Hán Thanh, cùng Chu Hàm Dịch là quen biết đã lâu rồi. Hai người thường thường sẽ bị các xã trưởng lấy ra làm so sánh. Ở trong mắt Bành Hán Thanh, tu vi của Mã Nhiên phải chăng làm giả? Căn bản không cần chính mình quản việc không đâu. Nội khí máy kiểm tra trước mặt, tất cả giả tạo. Đều sẽ tự sụp đổ. Nếu như Mã Nhiên bị oan uổng, hắn cũng có thể rất nhanh tự chứng thuần khiết. Bành Hán Thanh càng để ý người là Chu Hàm Dịch. Thời gian nửa tháng này bên trong, Chu Hàm Dịch bởi vì bị chọn nhập ma núi công thành tiểu đội, có gần như vô hạn lượng nội khí bao con nhộng cung cấp, mà hắn Bành Hán Thanh lại chỉ có thể ngắt lấy phân lượng. Tính chính xác thời gian, cẩn thận từng ly từng tí một dùng nội khí bao con nhộng. Dựa vào cái gì? Hắn nơi nào so với Chu Hàm Dịch yếu đi? Nếu như Chu Hàm Dịch có thể nắm chắc cơ hội, thật tốt tu luyện, đem khiếu huyệt mở ra đến 11 cái thậm chí 12 cái. Bành Hán Thanh nửa câu oán hận đều sẽ không có. Có thể vấn đề ở chỗ, Chu Hàm Dịch hiện tại lại so với hắn còn yếu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Chu Hàm Dịch khoảng thời gian này căn bản cũng không có thật tốt tu luyện. Cũng không có quý trọng đến không dễ nội khí bao con nhộng. Lãng phí hiện giai đoạn quý giá nhất siêu phàm tài nguyên. Ở trong mắt Bành Hán Thanh, chuyện này quả thật là không thể tha thứ hành vi. Cùng phần lớn học xã thành viên không giống, Bành Hán Thanh cũng không có tham gia học lực thử thách. Không phải xuất thân quân đội. Cũng không có thông qua tinh thần ý chí kiểm tra. Hắn là học xã thành viên bên trong. Số rất ít lấy siêu tự nhiên hiện tượng tự mình trải qua giả thân phận bị đặc chiêu tiến vào học. Xã, mấy tháng trước, một lần tự học buổi tối trên. Bởi vì quá mức uể oải, Bành Hán Thanh nhịn không được cơn buồn ngủ. Tiểu ngủ một lúc, khi hắn lúc tỉnh lại, kinh hãi gần chết phát hiện. Bạn học cả lớp cùng dạy thay các thầy cô. Tất cả đều bị không rõ sinh vật đào đi rồi hai mắt. Mọi người nằm trong vũng máu. Thống khổ kêu rên. Bất lực gào khóc. Dày đặc mùi máu tanh. Đâm nhói Bành Hán Thanh thần kinh. Mà cái khác lớp học bạn học cùng các thầy cô. Ở trên hành lang tới tới đi đi. Như là người mù cùng người điếc một dạng. Căn bản không nhìn thấy bên trong phòng học máu tanh tàn nhẫn cảnh tượng. Chỉ có Bành Hán Thanh mình mới biết. Chứng kiến thời đó tình cảnh đó hắn, đến cùng trải qua thế nào tâm tình biến ảo, không có bị tại chỗ dọa điên, đã xem như là đủ kiên cường rồi, vì không để cho mình phát ra âm thanh, lo lắng đem hung thủ gọi về, Bành Hán Thanh gắt gao cắn vào tay trái của chính mình, run rẩy bấm báo nguy điện thoại, cầm cự đến cứu viện đến thời điểm, hắn cơ hồ đem chính mình xương ngón tay cắn đứt, miệng đầy mùi máu tanh. Tuy rằng lúc đó tin tức đối ngoại tuyên bố là một tên cực kỳ nguy hiểm bệnh nhân tâm thần phạm vào tội. Nhưng Bành Hán Thanh căn bản không tin. Ra sao bệnh nhân tâm thần có thể làm cho vãng lai ngang qua ở trên hành lang bạn học? Các thầy cô tất cả đều mang tính lựa chọn mù, mất thông. Sau đó, bị chiêu vào Chí Viễn học xã, Bành Hán Thanh mới biết, lần kia máu tanh tự học buổi tối, là sinh vật ngoài hành tinh thủ bút. Cái gì? Phía chính phủ bắt giữ, đánh giết con kia sinh vật ngoài hành tinh. Xin lỗi, không có loại chuyện kia. Danh hiệu là đoạt nhãn quấy, sinh vật ngoài hành tinh. Từ sau lần đó, liền triệt để ngừng công kích, biến mất không còn tăm tích. Bành Hán Thanh xin thề, mình nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên so với bất cứ sinh vật nào đều hiếu thắng. Lần sau gặp lại đoạt nhãn quấy thời điểm, nhất định phải giết chết đối phương. Kết thúc vẫn quấy nhiễu chính mình ác mộng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở dĩ hiện tại, Bành Hán Thanh càng xem Chu Hàm Dịch, liền càng là không hợp mắt. Hắn cảm giác được đối phương đang ở trong phúc không biết phúc. Rõ ràng có tốt nhất tài nguyên, thiên phú cũng là rất tốt, lại không hiểu được thật tốt quý trọng. Bành Hán Thanh, ngươi sai rồi. Chu Hàm Dịch bị đâm mũi lên án mạnh mẽ một phen, cũng không co rúm lại, ngược lại tiến lên một bước, hơi suy nghĩ, sau lưng tắm mặt hán kiếm liền phi vào trong tay. Ngươi cho rằng ta không có tiến bộ, cảm thấy ta không có nỗ lực, hoang phế tu luyện. Không, trên thế giới siêu phàm sức mạnh, không chỉ có riêng chỉ có hắc nham võ đạo nội khí hệ thống tu luyện. Nói chuyện, Chu Hàm Dịch vuốt nhẹ trường kiếm trong tay, trong mắt cất giấu một tia si mê. Vì chuyên tu thất toàn kiếm đạo, ta từ bỏ nội khí tu luyện, từ bỏ dễ như trở bàn tay siêu năng lực. Nếu như kiếm đạo tu vi lại tinh tiến nửa phần, ta liền có thể đem hết thảy nội khí toàn bộ chuyển đổi là kiếm đạo quân lương, nhờ vào đó ngưng xuất kiếm phách. Chu Hàm Dịch biểu hiện cùng với bình thường một dạng, trong miệng hắn nói ra, liền không giống như là người bình thường sẽ nói. Ngô Sư Lâm cầu bại, Vô Tư truyền thụ cho ta thất toàn kiếm đạo tinh túy. Chấm ngoặc kép, kiếm này, cần háo một đời tâm huyết truy tìm. Nói tất, hắn rung cổ tay, múa cái kiếm hoa, hiện trường thanh thiếu niên cùng các công nhân viên dồn dập lui lại, nhường ra một mảnh đất trống. Chu Hàm Dịch tu luyện thất toàn kiếm đạo thời gian quá ngắn quá ngắn. Mặc dù tự thân thiên phú không tệ, lại có tiếng sư chỉ đạo, hiện tại cũng còn ràng buộc với kiếm đạo nhất cảnh dục kiếm giai đoạn. Bất quá, dù vậy, phối hợp nội khí tam đoạn tu vi phó thác mạnh mẽ tố chất thân thể, trong tay Chu Hàm Dịch tám mặt hán kiếm cũng là dùng vô cùng tốt. Bạch, bạch, bạch, thân kiếm phản xạ ánh đèn, vô cùng chói mắt. Kiếm thuật của Chu Hàm Dịch cổ điển, chỉ có đâm, vén, chạm, đẩy bốn chiêu này, không thể nói là xuất thần nhập hóa. Nhưng, hắn ở trong phòng ngang dọc đi nhanh, rút kiếm đâm chạm, lại rất ít người có thể nhìn rõ ràng động tác của hắn. Chuôi kia phân lượng không nhẹ kiếm, ở trong tay Chu Hàm Dịch, không chỉ có không có trở thành hắn gánh nặng, tựa hồ ngược lại trở thành hắn trợ lực. Trong tay hắn cầm kiếm, lại như là đi chân trần người mặc vào thích hợp giày một dạng. Động tác càng thêm nhạy bén, cấp tốc, đến như gió, đi như điện, mũi kiếm rung động, kéo ra từng đạo tàn ảnh. Bạch, bạch, bạch, kiếm ảnh ngang dọc, cuồng phong tàn phá. Chốc lát, Chu Hàm Dịch sâu sắc thở một hơi, trường kiếm vào vỏ, hắn khẽ vuốt chuôi kiếm, tự đắc đạo, ở sư phụ giáo dục dưới, ta lấy tự thân linh tính thai nghén Chử Vũ kiếm, đã để nó từ từ vượt qua phổ thông cường độ cao hợp kim có thể đạt đến cực hạn. Nó hiện tại là chân chính về mặt ý nghĩa chém sắt như chém bùn. Bành Hán Thanh biểu tình không tốt lắm, trong mắt cỗ kia úc khí nhưng là tiêu tan rất nhiều. Xác thực lợi hại, là ta hiểu lầm rồi. Xin lỗi, Chu Hàm Dịch cùng hắn đồng dạng là nội khí tam đoạn cảnh giới, thậm chí lấp kín khiếu huyệt còn so với hắn thiếu một cái. Nhưng là, Chu Hàm Dịch rất mạnh, mạnh hơn hắn quá nhiều lần rồi. Hả? Bành Hán Thanh bỗng nhiên chú ý tới, ra trận tới nay, luôn là một bộ không coi ai ra gì tư thái mã nhiên. Nhìn thẳng thần quái lạ nhìn mình chằm chằm,